Chương 635, tình báo truyền lại. An này làm sao có khối đồ vật? Thị nữ kinh ngạc nhìn qua ngón trỏ lớn nhỏ thẻ tre. Hoa Nhi, ngươi nhỏ giọng một chút. Cắt đờ dìn trừng liếc mắt thị nữ Hoa Nhi, dùng đũa đem ống trúc cẩn thận từng ly từng tí theo thị than bên trong lửa đi ra, tiếp lấy dùng vải bố lau sạch sẽ. Nàng lật xem một chút, cẩn thận từng ly từng tí theo ống trúc một đầu lấy ra cái nắp, sau đó phát hiện bên trong nhét một tờ giấy. Cái này Hoa Nhi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn qua một màn này, thật sự là thần kỳ á, thật không hổ là gì ho an ở, biện pháp này cũng có thể nghĩ đến. Cắt đờ dìn nhếch miệng lên, con mắt màu vàng nóng nhìn qua mở ra giấy đầu. Trên tờ giấy viết mấy câu, ta là gì ho an ở, phòng ngươi bị giới nghiêm, tạm thời không có cách nào chui vào, bếp sau đầu bếp đã bị mua được, có thể đem thư tín nhét vào trong ống trúc, lại mang ra cho ta. Hoa Nhi nhìn thấy tiểu thư Tiếu Dung, nhớ tới ngày hôm qua tiểu thư khắc thường, đến bây giờ cái kia có thể còn không minh bạch, lại liên tưởng đến vừa rồi đầu bếp lời nói, nàng quát trụ miệng, kinh nghi bất định nhìn qua tiểu thư nhà mình. Tiểu thư cái này cùng Tây Dương Thành có liên hệ, chẳng lẽ Lưu Phong đại nhân cùng tiểu thư có một chân trời ạ, khó trách tiểu thư không muốn gả cho đại vương tử. Lại nói ý, đại vương tử trừ là lúc sau quốc vương bên ngoài, thật đúng là không có gì. Dù sao Tây Dương Thành có ăn ngon mỹ thực, còn có chơi vui, để cho người ta cu nở dê rất thoải mái dễ chịu. Tiểu thư nếu như gả cho Lưu Phong đại nhân, vậy ta có phải hay không cũng có thể tại Tây Dương Thành sinh hoạt không nói? Tiểu thị nữ Hoa Nhi suy nghĩ lung tung, cắt đờ gìn lập tức đem tối hôm qua viết xong tin, cuốn thành một quyển nhét vào thẻ tre bên trong, lại đem cái nắp bịt kín tốt, thả lại thịt than. Bên trong, tiếp lấy đem đồ ăn dạng sắc loay hoay một chút. Đợi chút nữa, liền đem cái này cơm trưa bưng về phòng bếp đi, vẫn là dựa theo trước kia bộ dáng. Cắt đờ gìn đối Hoa Nhi phân phó nói. Minh bạch. Hoa Nhi bảo đảm chứng đạo. Biểu hiện tự nhiên một điểm. Cắt đờ gìn dặn dò, nàng cũng không muốn cái này lâu dài truyền lại tình báo con đường bị người phát hiện. Vâng. Hoa Nhi nghiêm túc điểm điểm, theo sau trêu đùa. Tiểu thư, đó là ai cho ngươi tin á? Chẳng lẽ là Lưu Phong đại nhân liền ngươi nhiều chuyện? Cắt đờ gìn nhếch miệng lên, mắt trợn trắng đạo, xảy ra chuyện, ta liền đem ngươi gả cho nhị ma tử. A mới không muốn đâu, ta muốn đi theo tiểu thư. Hoa Nhi kinh ngạc thất sắc nói. Nhị ma tử, chính là bếp sau một cái nhóm lửa đầu bếp, trên mặt mọc đầy điểm lấm tấm, còn 10 phần lá gan. Biết liền tốt, làm tốt. Về sau Mỹ thực ăn vào ngươi nôn. Cắt đờ gìn lâm nằm ở trên giường, dạng này chờ đợi thời gian, cũng không tốt qua a, tuyệt đối không có vấn đề. Hoa Nhi quay bằng phẳng ngực cam đoan. Đi thôi, liền nói ta không thấy ngon miệng. Cắt đờ gìn khoát khoát tay. Được. Hoa Nhi đem đũa xoa một chút, thả lại khay bên trong, tử tế kiểm tra về sau, mới bưng cơm trưa ra khỏi cửa phòng. Dừng lại. Kiểm tra một chút. Hoa Nhi ra cửa quả nhiên bị ngăn lại, trên quần áo xuống lại để cho kiểm tra một lần, còn cảnh liếc mắt cơm trưa. Cái này cơm trưa làm sao không ăn á? Trung niên thị nữ hỏi. Tiểu thư, lại không hứng thú. Hoa Nhi ra vẻ thở dài. Đi thôi. Hai tên trung niên thị nữ đã từng nghe nói qua cắt đờ gìn sự tình, cu nở dê không hoài nghi gì. Hoa Nhi trong lòng thở phào. Bưng cơm chưa dựa theo ngày xưa bộ dáng đi đến bếp sau, giao cho bếp sau đầu bếp. Hoa Nhi, cắt đờ gìn tiểu thư lại không ăn sao? Đầu bếp nhìn qua cơm trưa, hai mắt lấp lóe hạ. Đúng vậy a, tiểu thư lại không hứng thú. Hoa Nhi bất đắc dĩ nói, cái này ngươi vẫn là theo quy củ cũ xử lý đi. Được. Đầu bếp liền vội vàng gật đầu, dư a theo thường ngày quy củ, tiểu thư này ăn không hết đồ ăn. Muốn ném vào trong lửa đốt cháy, miễn cho có người ăn tiểu thư đồ ăn. Nhưng hôm nay, đầu bếp lại là gọi tới nhị ma tử. Nhị ma tử, cái này cơm chưa giao cho ngươi, xử lý tốt nó. Tốt, tốt. Nhị ma tử theo bếp lò đằng sau chạy chậm đi ra, cùng đầu bếp liếc nhau, tiếp nhận cơm chưa lúc trong tay một cái ngân tệ trượt vào đầu bếp trong tay, mới cầm cơm chưa đi hướng bếp lò. Thật tốt. Đầu bếp bất động thanh sắc đem ngân tệ nhét vào trong túi. Đêm qua nhị ma tử tìm tơ y cử à, nói cho hắn biết muốn đối Hoa Nhi nói mấy câu, còn có đem cơm trưa cu nở dê giao cho hắn đến xử lý, liền cho hắn một cái ngân tệ, tốt như vậy sự tình, hắn đương nhiên là đáp ứng. Một cái ngân tệ, hắn trộm chụp xuống bếp sau nguyên liệu nấu ăn tiền, cũng muốn nửa năm mới có thể để giành được một cái ngân tệ, hiện tại liền giúp cái chuyện nhỏ, liền có thể đạt được một cái ngân tệ, đồ đần mới không đáp ứng. Về phần nhị ma tử vì sao lại có ngân tệ, còn có muốn nhường hắn giúp chuyện này, hắn cũng không tốt kỳ, mạng nhỏ trọng yêu à, dù sao một cái ngân tệ cũng không phải nhị ma tử có thể lấy ra, sau lưng khẳng định là có đại nhân vật trộn rộn. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo, lòng hiếu kỳ đừng quá nặng, mới có thể sống lâu hơn một chút. Nhị ma tử cầm cơm chưa đi vào bếp lò, đem ống trúc theo thịt than bên trong trụ đi ra, bỏ vào túi, tiếp lấy đem cơm chưa rót vào trong lửa. Đầu bếp trưởng, ta đau bụng, muốn đi ra ngoài một chút. Nhị ma tử lập tức chạy chậm đi nhờ người. Đi thôi, đi thôi. Đầu bếp vội vàng phất phất tay, có phải hay không đau bụng, tâm hắn biết rõ ràng. Tạ ơn nhị ma tử ôm bụng rời đi bếp sau, từ cửa sau rời đi phủ công tước. Hắn dạng này tiểu nhân vật, tầng thấp nhất người, căn bản không ai đi hoài nghi hắn cái gì, bởi vì thượng tầng nhân sĩ đều biết, tầng dưới người đều tiếp xúc không đến cái gì, căn bản không cần rất phòng bị. Đạp đạp đạp nhị ma tử đi vào cách hai cái sau phố ngõ hẻm trong, nhìn thấy một tên ăn mày đang nằm trên mặt đất đi ngủ, bên cạnh thả một cái thiếu ba cái lỗ hổng chén bể, liếc nhìn mắt bốn phía, đem ống trúc bỏ vào trong chén bể, tiếp theo từ trong chén lấy đi sĩ mai đồng tệ. Cẩn thận một chút, khác bại lộ thân phận. Tên ăn mày đột nhiên lên tiếng, doa đến nhị ma tử giật mình trong lòng. Vâng, thiểu nhân biết. Nhị ma tử cung kính nói. Tại vài ngày trước, đã có người tới tiếp xúc hắn, cũng dạy hắn một vài thứ, còn cho tiền hắn tệ, cho hắn trong nhà phụ mẫu mua vải bố hôm nay xem như hắn nhiệm vụ thứ nhất. Trước đó một mực yêu cầu hắn tiềm phục tại phủ công tước bên trong, có cơ hội liền thu thập một chút tình báo. Đi thôi. Tên ăn mày khoát khoát tay. Vâng. Nhị ma tử đi. Không mấy phút, Di Hó An cũng tới, nhìn qua trong chén ống trúc, con mắt màu đỏ nhắm lại, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nàng sáng nay lúc đầu muốn chui vào phủ công tước tìm cắt đờ dìn cầm lại tin, thế nhưng là để phòng thái sâm nghiêm, không để cho nàng được không từ bỏ. Sau đó tại lũ xì nhắc nhở xuống dưới tìm thư tín chuyển phát nhanh, không nghĩ tới thật đúng là giúp nàng hoàn thành. Di Hó An tiểu thư, ống trúc đem đi đi. Còn muốn truyền lại lời nói, mai kia qua bên kia ngõ nhỏ. Tên ăn mày đem thẻ che ném cho báo nhĩ nương, cả thọt lấy chân đi. Di Hó An mặc đưa đối phương rời đi, tình báo này đến cùng là thế nào truyền lại cho cắt đờ gì đâu.